Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Một hôm có một thiếu phụ đến cười nói, cái con danh Phiên Phiên này, sao mày vui sướng quá nhỉ? Bao giờ có mang đi em? Phiên Phiên nói, à, cô Hoa Thanh đấy phải không? Đã bao lâu không bước chân tới đây rồi? Hôm nay cơn gió nào mà đưa chị đến đây? Thế nào, cậu bé đã ẵm đi chơi được chưa? Hoa Thành đáp, lại một con bé thì có. Sao hoa cô không ẵm cháu lại đây chơi cho vui? Nó vừa khóc rồi ngủ thít, chị mới sang đây được mà. Hoa Thành nói đoạn rồi ngồi xuống muốn uống rượu cho vui. Lại quay sang nhìn Tử Phù bảo chàng đốt hương cho thơm. Chàng nhìn Hoa Thành độ 23-24 tuổi. Tuy gái mấy con nhưng vẫn còn đẹp, trong lòng thèm muốn lắm. Lúc gọi trái cây, lỡ đánh rơi xuống bàn, chàng vờ cúi xuống nhặt để thừa dịp sờ vào chân nàng. Hoa Thành nói làng và cười nói như không hay biết gì cả. Chàng đang vui sướng tâm thần, chợt thấy trong người lạnh lẽo. Nhìn lại thì áo chàng khoác trên người đã biến thành lá cây mà chàng thấy hoảng sợ. Phải ngồi lặng giây lát mới thấy nó biến trở lại thành áo như cũ. Lòng khấp khởi mừng thầm là hai nàng không thấy. Rồi lại chén này chén khác, không bao lâu chàng lại dở chứng cũ. Thừa cơ lúc Phiên Phiên ngoảnh mặt đi chỗ khác, thò ngón tay cái gãi vào bàn tay mềm mại của Hoa Thành. Hoa Thành cứ thản nhiên cười đùa, hình như không để ý. Nhưng áo quần chàng bỗng hiện nguyên hình lá cây, rồi một lát mới biến trở lại. Từ đó chàng hổ thẹn, ngồi im lặng, không dám mơ tưởng sằng bậy gì nữa. Bây giờ Hoa Thành mới cười, nói với Phiên Phiên, cái anh chồng tí hon của dì thật không đứng đắn tí nào. Nếu gặp phải cô vợ hiền lành, thì có lẽ hắn nhảy vọt lên tới mây xanh rồi đấy. Phiên Phiên cũng chỉ cười, cái tên bạc tình nên để chết rét cho đáng kiếp. Hai người cùng vỗ tay thích chí, đoạn Hoa Thành đứng dậy, nói, thôi, chị phải đi xem con bé thức dậy khát sữa, sẽ khóc khản cả tiếng đấy. Nàng cũng đứng dậy nói đùa. Sau khi Hoa Thành đi rồi, chàng nơm nớp lo sợ Phiên Phiên trách mắng vì tội thấy gái như mèo thấy mỡ. Nhưng may là nàng cứ lờ đi không nói gì, vẫn chuyện trò bình thường. Không bao lâu hết thu rồi sang đông, sương xa lá rụng, nàng lo nhặt những lá rơi để may quần áo chống rét cho chàng. Lại thấy chàng rét ngồi co ro, bèn ra ngoài cửa động, bốc ít mây trắng làm bông may áo cho chàng mặc. Bông mềm mại và nhẹ, lúc nào cũng ấm áp như bông mới tinh vậy. Một năm sau, nàng sinh được một đứa con trai, khôi ngô tuấn tú lại thông minh. Hàng ngày chàng ở trong động ẵm con, nựng nịu con cho vui. Nhưng lòng thương nhớ quê hương, muốn rủ nàng cùng về. Nàng nói, thiếp không thể đi theo mình được. Nếu nhớ quê, thì xin chàng đi một mình, để mặc thiếp ở đây thôi. Nấn ná 2-3 năm, thằng con lớn dần, chàng bèn đính ước xuôi ra với Hoa Thành. Nhiều khi chàng ngỏ ý lo nghĩ đến ông chú già ở nhà, không ai chăm sóc. Nàng nói, ông chú tuy tuổi tác đã cao, nhưng nhờ trời phù hộ vẫn còn khỏe mạnh ạ. Chàng không cần phải lo. Thôi thì mình cố ở đây cho tới khi cưới vợ cho con rồi. Đi hay ở là tùy mình quyết định. Nàng ở trong động, lấy lá, làm giấy viết chữ chép sách, dạy con học. Thằng nhỏ sáng dạ, học chữ nào cũng thuộc ngay. Nàng nói, thằng bé này có phúc lắm, cứ thả cho nó lăn lộn vào cõi trần. Chả lo gì không làm được quan lớn đâu. Thấm thoát, thằng bé đã 14 tuổi. Hoa Thành tự đưa con gái đến nhà chồng. Con gái Hoa Thành xinh đẹp lộng lẫy như tiên xuống trần. Hai vợ chồng La Sinh và Phiên Phiên rất vui lòng. Cả nhà yến tiệc linh đình. Phiền phiền gõ cây tràm làm nhịt mà hát. Ta có con hiền không chuộng quan sang. Ta có dâu thảo không chuộng bạc vàng. Đêm nay sum vầy cả nhà vui vẻ. Mời chàng chén này cầu chàng sức khỏe. Hoa Thành đi rồi, hai người cùng vợ chồng con trai ở trong hang đá. Con dâu hiếu thảo chăm lo săn sóc hầu hạ mẹ chồng. Tối ngày quây quần bên cạnh, vì thế được Phiên Phiên yêu thương như con ruột. Chàng lại bàn chuyện hồi hương, nàng biết không giữ được nữa đành thu xếp cho chồng đi. Mình có cốt nhục, chung quy không sao thành tiên được. Thôi thì mình đi. Thằng con chúng ta cũng là người trong làng phú quý. Vậy mình nên đem con về theo. Thiếp không muốn giữ lại để lỡ mất cuộc vinh hoa một đời của con. Con dâu đang suy nghĩ làm thế nào để được gặp mẹ trước khi tử giã, thì Hoa Thành đã tới nơi. Mẹ con khóc lóc bịn xịn, hai bà mẹ cùng an ủi. Con hãy tạm đi, sau sẽ có dịp trở lại. Phiên Phiên cắt lá thành hình con lừa cho ba người cưỡi đi. Lúc này ông chú ruột La Sinh đã già nua, đã cáo quan trở về nhà. Trong lòng tin tưởng, chắc thằng cháu đã chết bỏ xác ở đâu rồi. Này bỗng thấy cháu trở về lại có cả con trai và con dâu cùng theo. Ông cụ hết sức vui mừng. Khi ba cha con đã vào đến nhà trong, nhìn lại thì áo mặc đều thành là lá chuối, xé ra, mây lót bên trong ngùn ngụt bay lên không. Ông chú đưa quần áo thật cho ba cha con mặc. Sau chàng thương nhớ Phiên Phiên dắt con đi vào núi thăm, chỉ thấy lá vàng lấp ngõ, cửa động mây phong, cha con ngậm ngùi trở về. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Cô Tân thứ 14. Quảng Bình Phùng, người ở khoảng triều Chính Đức, nhà Minh, từ lúc còn nhỏ đã có tính bê tha rượu chè. Một hôm trời vừa tảng sáng đi chơi tha thần, gặp một thiếu nữ trùm vạt áo màu đỏ, nhan sắc xinh đẹp. Có thằng nhỏ theo hầu. Hầu trước đón sau, dầm mưa, ướt cả giày tất. Chàng trông thấy động lòng, thầm mơ trộm ước. Chiều tối say rượu trở về, bên đường vốn có ngôi chùa cũ, sân cỏ rêu mọc đã lâu. Chàng bỗng thấy một người con gái từ trong chùa đi ra. Nhìn lại thì chính là người đẹp ban sáng. Nàng chợt thấy chàng đi qua, vội vàng quay vào chùa. Bình Phụng nghĩ thầm, người đẹp thế kia sao lại ở trong ngôi chùa hoang phế này? Lập tức buộc lừa ngoài cổng, rồi theo vào tận trong chùa dò xem. Vào thấy tường đổ siêu vẹo, cỏ mọc đầy thềm. Trong lúc chàng còn đang đắn đo xem có lên vào hay đi, thì một cụ già tóc bạc từ trong đi ra, áo mũ tươm tất sạch sẽ, hỏi chàng từ đâu tới. Chàng nói, tôi thấy ngôi chùa cổ nên muốn vào xem sao. Còn cụ vì sao lại ở trong này? Cụ già đáp, lão lênh đênh không có chỗ ở, nên phải tạm mượn cảnh chùa cho bầy trẻ ở đây. May mắn được ông ghé chân, xin mời vào uống một chén trà núi để thay chén rượu. Nói đoạn cụ kính cần mời Bình Phùng vào chơi. Bình Phùng theo vào phía trong điện, tới một căn nhà, đường đi trải đá bóng trơn, không thấy rêu cỏ mọc đâu cả. Vào trong nhà, các thứ màn giường nệm chiếu đều có hương thơm ngào ngạt. Ngồi nói chuyện và hỏi thăm họ tên, cụ già đáp, tôi là lão già Mông họ Tân. Bình Phùng đang trong cơn say hỏi, nghe như cụ có một cô con gái chưa lấy chồng, tôi không biết mình có xứng hay không, xin là được làm rể, không biết là cụ có đồng ý chăng? Ông cụ cười và nói để bàn tính với vợ. Bình Phùng cao hứng liền cầm bút viết bài thơ. Ngàn vàng mua chảy ngọc, ân cần dâng tận tay. Vân anh nếu đoái tưởng, dã thuốc hộ nàng ngay. Ông cụ xem thơ mỉm cười trao cho người nhà xem. Giây lát, con hầu ở trong nhà ra nói thầm bên tai. Ông già đứng dậy, bảo chàng cố ngồi đợi, rồi cụ vén màn vào trong buồng. Nghe tiếng cụ nói chuyện một hai câu lại trở ra. Chàng tin chắc ông bà cụ sẽ đồng ý. Nhưng ai ngờ cụ ngồi xuống nói những chuyện đâu đâu, không đả động gì tới chuyện đó. Bình Phùng nhịn không được hỏi ngay. Xin hỏi việc đó ra sao hả cụ? Xin cụ dạy bảo cho tôi được yên lòng. Ông cụ nói, cậu vốn là người hiền đức, lão đem lòng kính mộ đã lâu. Khốn nỗi vì có một cớ riêng, chẳng dám ngỏ lời đó thôi. Chàng gạn hỏi cớ gì? Tần lão đáp, con gái lão cả thảy 19 đứa, thì 15 đứa đã có chồng rồi. Việc gả bán thế nào là do bà lão nhà tôi quyết định. Chàng nói, tiểu sinh chỉ xin cầu hôn với cô dắt một thằng nhỏ theo hầu, hồi sáng đi dầm sương đó thôi. Tân lão làm thinh, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Nghe trong buồng có tiếng con gái rì rầm. Bình Phùng hãy còn say, nên tức quá liền vạch màn xông ngay vào, nói, muộn lấy làm vợ chẳng được, thì cũng phải để cho thấy tận mặt, cho được hà lòng hà dạ chứ. Bên trong nghe tiếng mở cửa cùng đứng dậy sửng sốt. Trong đám quả có người mặc áo đỏ đứng mân mê giải áo, có dáng e lệ. Cả nhà thấy chàng xông vào cùng hoảng hốt kêu lên. Tần lão cả giận sai mấy tên gia nhân lôi cổ chàng ra. Lúc đó hơi rượu càng bốc lên, chàng ngã lăn trong đám cỏ gai. Gia nhân ném theo gạch ngói như mưa, may sao không trúng vào người chàng. Chàng nằm đó một lúc mới tỉnh, nghe rõ con lừa của mình đương gặm cỏ bên đường. Bây giờ mới gượng dậy, cưỡi lừa loạng choạng ra đi. Trời tối lạc đường đi nhầm vào khe núi. Những tiếng beo gầm vượn hú làm cho chàng rợn cả tóc gáy. Chàng sợ hãi nhìn quanh tứ phía, không nhận ra chỗ này là ở đâu. Từ xa nhìn về phía rừng mù mịt, có ánh đèn thấp thoáng, khi tỏ khi mờ. Chàng nghĩ bụng, chỗ đó tất là có xóm làng, liền ra roi phóng lửa chạy đến. Nhìn lên thấy cổng cao lớn, chàng cầm roi gõ cửa. Bên trong có tiếng người hỏi, ai đấy? Nửa đêm tới đây làm gì? Chàng đáp, tôi là người lạc đường, xin vào tạm trú. Người bên trong nói, để tôi hỏi chủ nhân đã. Chàng đứng đợi sốt ruột, chợt nghe tiếng then mở cửa. Một người đàn ông vạm vỡ bước ra, cầm lấy dây cương dắt lừa mời chàng vào. Nhà cửa trông rất sang trọng, gian giữa đèn thắp sáng trưng. Chàng ngồi giây lát thì một người đàn bà ra chào và hỏi họ tên. Chàng nói thật danh tính của mình. Một lúc sau, hai ba con tỷ nữ mặc áo xanh đỡ một bà cụ ra và nói, quận quân ra rồi đây. Chàng vội đứng lên sửa soạn nghiêng mình cúi lạy, nhưng bà cụ ngăn lại bảo chàng cùng ngồi và hỏi, mì có phải là cháu nội của Phùng Văn Tử không? Bẩm cụ, phải ạ. Vậy thì mì là cháu gọi già đây bằng cô đấy. Thân già bấy lâu như cảnh chuông câm cảnh lụn, tuổi tác hồ tàn, thành ra cách biệt bà con, chẳng tới lui thăm hỏi gì được. Dạ thưa cô, con mồ côi từ nhỏ. Những bà con đi về thăm nom ông nội, còn là không biết ai với ai, cho nên hồi nào tới giờ chưa được hầu chuyện cô. Vậy xin cô chỉ bảo rõ ràng cho con biết ạ. Ai, hồi sau cháu sẽ tự rõ. Chàng không dám hỏi nữa, ngồi đối diện bà cụ mà đầu óc tư tưởng đâu đâu. Bà cụ lại hỏi, đêm khuya sao cháu mò được đến đây? Chàng muốn thừa dịp khoe mình gan dạ, bèn kể đầu đuôi câu chuyện gặp gỡ trong ngày hôm đó. Bà cụ mỉm cười và nói, thế thì cũng là một việc hay. Huống chi cháu là danh sĩ, xui ra với đám đó cũng xứng.

nàng lại bỏ tiền ra mua bán kiếm lời. Hễ có tiền dư dật, nàng đều bỏ vào cái lu tiết kiệm như trên đã nói. Ngày ngày chẳng đóng cửa ngồi nhà đọc sách, bất cứ ai thăm viếng, nàng cũng bảo người nhà ra tử tạ không tiếp. Hôm sau công tử gửi thư đến, nàng giấu không cho chàng biết. Lại hôm sau nữa, chàng phải vào trong thành điếu tang. Gặp công tử ở trong nhà đám, công tử lôi kéo nài nỉ, chàng kiếm cớ từ chối không đi. Công tử sai người cố vực chàng lên lưng ngựa và nắm dây cương kéo đi bằng được mới thôi. Về đến nhà, công tử liền sai bày tiệc, chàng uống vài chén rồi đứng dậy xin phép ra về. Công tử một mực giữ lại, rồi gọi mấy cô hầu ra đàn hát cho vui. Phùng Sinh sẵn tính ngang tàng, bấy lâu lại bị giam hãm ở nhà, hơi thấy buồn bực. Nay gặp rượu ngon gái đẹp, đàn hát hay, nên hào hứng, trong lòng không còn lo nghĩ gì nữa. Cứ việc uống cho say, đến nỗi nằm lăn bên bàn tiệc. Vợ công tử họ Nguyễn, hung dữ và rất hay ghen. Bọn hầu thiếp không dám trang điểm son phấn. Ngày hôm đó, một con hầu lẻn vào buồng học của công tử. Nguyễn Thị bắt được, dùng gậy, đánh như mưa vào đầu. Con hầu vỡ óc chết, xác còn để đó chưa chôn. Công tử vừa căm giận Phùng Sinh hay chế giễu mình. Ngày ngày tìm cách báo thù, bây giờ gặp dịp bèn lập mưu, ép chàng uống rượu say để vu cho chàng. Tội gian dâm cố sát. Sau khi chàng say rượu, ngủ không biết gì, công tử cho người khiêng xác con hầu kia đến bên cạnh, rồi khép cửa bỏ đi. Chàng say tới canh năm mới tỉnh. Bây giờ mới thấy mình ngủ trên ghế, liền đứng dậy đi tìm giường nằm để ngủ một giấc nữa. Bất giác có vật gì mềm mại vướng vào chân chàng, nhìn kỹ thì ra là người. Chàng nghĩ có lẽ chủ nhà cho một con tiểu đồng nằm bên để trông nom hầu hạ mình. Nhưng chàng lay gọi mãi mà người đó vẫn không động đậy. Chàng hoảng sợ chạy vụt ra ngoài cửa kêu la rầm rĩ. Tôi tới trong nhà thức dậy, thắp đèn soi, thấy xác con hầu. Liền túm chặt lấy chàng và hô hoán lên. Công tử giả vờ hốt hoảng chạy tới, trông thấy vậy liền vu cho chàng cưỡng gian sát hại con hầu nhà mình. Hô người nhà bắt giải lên Quảng Bình để quan phủ xét xử. Cách một ngày sau, cô Tân 14 mới biết câu chuyện là thế, khóc lóc và nói. Từ trước, đã biết được sẽ có ngày hôm nay. Sau đó mỗi ngày, nàng gửi tiền bạc và thức ăn vào ngục cho chàng. Trước mặt quan phủ, chàng không có lý lẽ gì có thể giải bày nỗi oan của mình, cho nên sớm chiều bị tra khảo đánh đập, đến tan da nát thịt, mình mẩy không còn chỗ nào nguyên lành. Nàng vào tận trong ngục thăm chồng. Chàng trông thấy vợ đau đớn nghẹn ngào, không nói ra lời. Nàng biết chồng bị người ta vu oan giáo họa, bèn khuyên chàng đành phải nhận tội. Cho khỏi bị tra tấn khổ thân, chàng khóc lóc và nghe theo lời vợ. Trốn lao ngục, canh gác nghiêm ngặt, mà nàng ra vào ngay trước mặt lính gác, cũng chẳng ai nhìn thấy gì. Hôm đó nàng đi thăm chồng trở về, buồn rầu than thở, đuổi hết tôi tớ ra ngoài, một mình đóng cửa ở trong nhà luôn mấy ngày để nghĩ mưu tính kế. Mấy hôm sau, nàng nhờ bà mối đi mua cho nàng một người con gái hiền lành tên là Lộc Nhi, tuổi vừa đôi tám, nhan sắc khá đẹp. Nàng cùng Lộc Nhi ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu, yêu mến chiều chuộng khác hẳn mọi người trong nhà. Nói về Phùng Sinh, nghe lời nàng khuyên bảo đành chịu nhận tội. Quan phủ chiếu luật ngộ sát, kết án thắt cổ. Tên lão bộc hay tin khóc lóc thảm thiết, hộc tốc chạy về nhà báo tin cho nàng hay, mà nói không ra tiếng. Nàng nghe nhưng vẻ mặt thản nhiên, dường như không thèm để ý. Thấm thoát đã đến kỳ sửa soạn đem xử những tù phạm tử hình. Bấy giờ nàng mới bồn chồn lo lắng, ngày đi đêm về không lúc nào nghỉ. Những lúc vắng vẻ thì ngồi than khóc một mình, đến nỗi bỏ ăn quên ngủ. Một hôm trời nhá nhem tối, con hồ tỳ, tức là con chồn thị nữ, lúc nàng còn ở trong mộ, Tiết phu nhân rất yêu thương thắm thiết. Vội vã đến nhà, nàng vội đứng lên dắt nó ra chỗ vắng thì thầm một lúc. Rồi thấy nàng tươi cười vui vẻ, trông nom cắt đặt việc nhà bình tĩnh như ngày thường.